Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 347 cảm động sau. Chương 347 cảm động sau. Phó Đình Hàm rất tò mò. Bắc Cung Thuần là ai? Rất lợi hại sao? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, thời đại này, nếu luận quân sự tài hoa, Cẩu Hy nhưng bài đệ nhất, luận dũng mãnh, Thạch Hổ còn danh điều chưa biết, tạm thời xem như Thạch Lạc, mà Bắc Cung Thuần, dũng mãnh không thua Thạch Lạc, quân sự tài hoa cũng không thấy đến liền so Cẩu Hy kém, ta không nghe nói qua người này. Triệu Hàm Chương liền thở dài, hắn ngã xuống đến quá đáng tiếc, đêm qua ta giết Hồ Diên Lãng, bọn họ Hồ Diên một nhà không sai biệt lắm đều chết ở trên tay hắn, năm trước triều đình Bắc Hồi Đô Thành bị vây, Vương Diễn hạ lệnh các nơi cần vương, Tây Lương Thứ Sử liền phái Bắc Cung Thuần tới cần vương. Triệu Hàm Chương nói, ngươi cho rằng năm trước kia chàng bảo vệ chiến Vương Diễn vì cái gì có thể đánh đến như vậy thuận lời? Khai cục chính là hắn mở ra cục diện, hắn chỉ dẫn theo hắn Tây Lương hơn trăm danh dũng sĩ liền phá Vương Di quân trận, Vương Di chạy tán loạn. Vương Diễn lúc này mới chỉ huy đại quân hoàn toàn đánh sập Vương Di một bộ. Triệu Hàm Chương cảm thán, sau đó hắn liền hồi Tây Lương đi. Ai cũng không nghĩ tới Lưu Uyên sẽ sớm như vậy xưng đế. Năm trước mới vừa đánh quá Lạc Dương, năm nay lại đánh, nhất định là Tây Lương Thứ Sử Trương Quý phái hắn tới cần vương. Kỳ thật lịch sử đi phía trước nhảy thật lớn một bước. Trong lịch sử, Bắc Cung Thuần lại lần nữa cần vương cứu Lạc Dương là 11 năm Lưu Uyên xưng đế lúc sau. Hiện tại Lưu Uyên trước thời gian xưng đế, Bắc Cung Thuần cũng trước thời gian bị hãm ở Trung Nguyên. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nói, đây là một viên mãnh tướng, liền tính không thể thu hắn cho chúng ta sử dụng, đem hắn cứu ra, đối thế cục cũng có bổ ích. Hơn nữa, ta kính nể hắn, trong lịch sử, này một vị cuối cùng đầu hàng Lưu Thông, không ít văn nhân mắng hắn, nhưng ở Triệu Hàm Chương xem ra, hắn thật sự là oan uổng, hắn hai lần cứu Lạc Dương. Nhưng hoàng đế liền cùng mắt mù giống nhau nhìn không tới năng lực của hắn. Từ cùng Trương Quý bất hòa người ngăn trở hắn hồi Tây Lương. Hoàng đế nếu là bởi vì hắn tài hoa không bỏ được hắn hồi Tây Lương còn chưa tính. Thiên để lại người lại không trọng dụng, phái hắn khắp nơi dập tắt lửa, rồi lại tạp quân lương tiếp viện, liền tuân tu như vậy danh điều chưa biết người đều phải mặc kệ Bắc Cung Thuần bị vây chết, có thể thấy được bọn họ đôi mắt có bao nhiêu què. Phó Đình Hàm tìm ra một quyển bản đồ, triển khai cho nàng xem, đây là Hà Thứ Sử đưa tới, Dự Châu bố phòng đồ, ngươi muốn đánh du kích, vậy đến đem Dự Châu bản đồ cùng hai quân bố phòng ghi tạc trong lòng. Triệu Hàm Chương gật đầu, hai người ở trong phòng ngây người ban ngày. Ngày hôm sau Triệu Hàm Chương liền triệu kiến chúng tướng sĩ, bố trí bỉ ổi chiến nhiệm vụ, Lưu Thông đại quân lương thảo tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ nhất định yêu cầu bổ sung lương thảo cùng lính. Ngày hôm qua một ngày, cũng đủ bọn họ phản ứng lại đây là không thể từ chung quanh thu thập đến lương thảo. Nhất muộn ngày mai liền sẽ tới viện, bọn họ nếu là tiếp viện, nhất định là từ An Lĩnh cùng Dương Cốc Nhị mà điều binh. Tuân Tu sửng sốt một chút sau lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng. Khom người nói, có mặt tướng, người lãnh 5.000 binh mã ở An Lĩnh Trường Phú Sơn vùng phục kích tới viện hồ binh, lại điểm mễ. Sách tên, điểm bản đồ nói, người lãnh 5.000 binh mã ở chỗ này phối hợp tác chiến. Triệu Hàm Chương nhất phân phó đi xuống, cuối cùng dừng ở Triệu Khoan trên người, nói, Triệu Khoan, người lãnh 2.000 binh mã tại đây phục kích bọn họ lương thảo. Triệu Khoan sửng sốt. Hắn không đánh giặc, bất quá hắn cũng không chần chờ, chỉ là sửng sốt một chút liền đồng ý, chờ mọi người thối lui. Triệu Hàm Chương gọi lại Triệu Câu, nói, đi chuẩn bị 2.000 kỵ binh, 3.000 mã, ta phải dùng, Triệu Câu nói. 2.000 kỵ binh là chúng ta sở hữu tinh binh, Triệu Hàm Chương gật đầu. Điểm, ta tất cả đều phải dùng, Triệu Câu đồng ý. Khom người lui xuống đi, Triệu Khoan đang ở bên ngoài chuyển động. Nàng vừa ra tới, hắn lập tức đón nhận đi. Quận thủ, trận này ta như thế nào đánh? Ta không lãnh quá binh nha, Triệu Hàm Chương nói. Đừng lo lắng, trận này ta tới thế ngươi đánh, Triệu Khoan há hốc mồm. A, nói là thế hắn đánh liền đánh. Thám báo cẩn thận toàn cánh rừng, chui vào Triệu Hàm Chương bên người, nhỏ giọng nói, tướng quân, bọn họ quả nhiên áp tải lương thảo từ con đường này thượng trải qua. Triệu Hàm Chương chọn chọn môi. Lúc này cách vách hẳn là đã đánh nhau rồi, mà Lưu Thông đại quân hiện tại thiếu lương. Lương thảo muốn vận qua đi liền hai con đường, không đi cái kia, vậy chỉ có thể đi này. Nàng đều không tự mình ra tay, trực tiếp khẽ nâng cằm, gọi tới Triệu Nhị Lang, ngươi đi, đem bọn họ lương thảo đều đoạt, mang một chút ngươi Triệu Khoan tộc huynh. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Khoan nói, ai đều có lần đầu tiên, này lần đầu tiên ta làm Nhị Lang mang ngươi, gặp qua huyết, lần sau ngươi liền biết như thế nào đánh. Triệu Khoan, Tôn Lệnh Huệ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nắm tay khẩn lại tùng, tiến lên một bước nói, quận thủ, hạ quan cũng phải đi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, ngươi học qua võ nghệ sao? Tôn Lệnh Huệ, ở trong nhà khi cùng huynh trưởng học qua kiếm pháp, Triệu Hàm Chương liền nói, đi thôi. Tôn Lệnh Huệ lập tức đuổi kịp, Triệu Khoan mang theo 2.000 người. Triệu Hàm Chương lại mang theo 2.000 kỵ binh tại đây. Vẫn là mai phục, dĩ giật đãi lao, tự nhiên không thành vấn đề, bất quá nửa canh giờ. Bọn họ liền đoạt được lương thảo, Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ đều là lần đầu tiên giết địch. Mặt còn có chút trắng bệch, nhưng nhìn đến Triệu Hàm Chương, Triệu Khoan vẫn là bài trừ tươi cười, vẻ mặt cảm động, tam nương. Đa tạ ngươi vì ta hộ tống, muốn nói không cảm động là không có khả năng. Triệu Hàm Chương thế nhưng trăm vội bên trong vì làm hắn tích lũy chiến công mà tự mình tới thế hắn. Hộ pháp, chính là Triệu Nhị Lang đều không có như vậy đãi ngộ đi. Triệu Khoan cảm nhận được Triệu Hàm Chương đối hắn coi trọng. Chính cảm động không thôi. Triệu Hàm Chương vung tay lên, hạ lệnh nói. Mỗi người mang lên một ngày đồ ăn, nuôi nấng chiến mã, hiện tại là giờ mùi, giờ thân chúng ta liền xuất phát. Triệu Khoan ngẩn ngơ, hỏi, xuất phát đi chỗ nào? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn sau nói, trời càng ngày càng lạnh, hung nô háo không dậy nổi, chúng ta cũng háo không dậy nổi, cho nên ta quyết định chủ động xuất binh lưu một lưu bọn họ. Khoan tộc huynh, ngươi cùng Tôn Lệnh Huệ trở về, lần này phục kích chi chiến sau, bất luận thắng thua đều phải thường thường ra khỏi thành quấy giày. Ngươi đừng sợ, ta sẽ làm người cho ngươi truyền tin, Triệu Khoan. Không, hắn thực sợ hãi, Triệu Khoan nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, ngươi trước nói cho ta ngươi đi đâu nhi? Này bên ngoài nhưng đều là hung nô đại quân, chúng ta Dự Châu là bị vây quanh ngươi biết không? Không, không đúng, không phải bị vây quanh, mà là đã ném có tiểu một nửa. Người lúc này mang theo 2.000 người đi ra ngoài không phải tự cấp bọn họ tặng người đầu sao? Triệu Hàm Chương nói, ta muốn đi An Lĩnh, người đi An Lĩnh làm gì? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn quá ngu ngốc, người không nghe thấy động tĩnh sao? Cách một ngọn núi cái kia trên quan đảo đã đánh nhau rồi. Thuyết minh bọn họ phục kích tới rồi người. Người từ đâu tới đây? An Lĩnh nhất định phái ra viện quân. Lúc này nơi đó thủ vệ hư không? Người nói ta đi An Lĩnh làm gì? Triệu Khoan, người đánh lén nghiện rồi. Khoan tộc huynh A, Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Này bên ngoài sự giao cho ta, bên trong sự liền giao cho ngươi. Hà thứ sử không mấy ngày hảo sống. ngươi cần phải làm là phối hợp hảo Triệu Câu, quản hảo chúng ta dư lại binh mã, bảo vệ cho Trần huyện cửa thành. Ở ta trở về thời điểm cho ta mở ra cửa thành là được, nàng nói. Có việc không quyết, nếu là liên hệ không thượng ta liền đi tìm cấp huyên. Hoặc là tìm Minh bá phụ, Triệu Khoan trơ mắt nhìn nàng đương trường chôn nồi tạo cơm. Ở cách vách lộ hét hò chung ăn một đốn cơm no rời đi. Trong lòng dâng lên những cái đó cảm động tiêu đến không còn một mảnh, hắn tại chỗ xoay hai vòng. Cuối cùng cùng Tôn Lệnh Huệ nói, nàng sớm có kế hoạch, lại lúc này mới nói cho ta. Tôn Lệnh Huệ không thèm để ý. Ngươi là huyện lệnh, nàng là quận thủ, khi nào quận thủ làm việc còn cần trinh đến ngươi một cái huyện lệnh đồng ý. Triệu Khoan cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói, vì thế cũng không dối dám, vung tay lên, đối dư lại các tướng sĩ nói, quét tước chiến trường, chúng ta trở về thành, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.